Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207 Sunet Khúc Mắc, chương 207 Sunet Khúc Mắc cơ linh hóa chi thuật nhập môn khó, lực sát thương đại, bất quá chỉ thích hợp đánh lén khi sử dụng giống trung nhẫn khảo thí. Hoặc là phía trước đối chiến Ni Yugito cái loại này tình huống tuyệt đối không thể dùng linh hóa. Chi thuật, nhân ra giơ tay một quả kunai, hủy diệt thân thể của nàng. Nàng bên này liền xong đời, thuật này cần thiết ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống sử dụng, lấy Ino. Hiện tại đã ngưng tụ thành hình linh thể. Nàng có thể ở Sunet trong cơ thể tùy ý biến hóa hình thái. Nàng là ngưng thật trạng thái. Mà bình thường ninja linh hồn là đều phân tán tại thân thể giữa, xem nguyên thời không đệ tam. Hokage phong ấn Orochimaru đôi tay liền biết, tay linh hồn một khi bị chém đứt, tay liền phế đi, không có khả năng nói từ địa phương khác đều điểm lại đây. Không cái này cách nói, nếu hiện tại Sunet liều mạng phản kháng nói. Ino bên này liền có thể tiến hành du kích chiến, thình lình. Đem Sunet linh hồn chung đôi tay hoàn toàn cắn nát, hoặc là tùy tiện chém đứt một bộ phận linh hồn. Đối phương liền xong rồi, đây là linh hóa chi thuật đáng sợ chỗ, lục đạo tiên nhân như vậy không ở. Thảo luận trong phạm vi, đơn thuần nói linh hồn, người thường linh hồn kỳ thật đều không sai biệt lắm. Nhưng linh hóa chi thuật bị người hận địa phương liền ở chỗ thuật này vận dụng lên có điểm hàng duy. Đả kích ý tứ. Này liền giống vậy cùng hình thể võ thuật ra đánh người thường. Đều là hai tay hai chân một cái đầu. Vì cái gì người thường liền đánh không lại võ thuật ra đâu. Bởi vì hai bên đối với lực lượng vận dụng căn bản là không ở một cái mặt thượng, Ino sẽ không thương. Tổn Sunet, Sunet đối nàng cũng không có nửa điểm phòng bị ý tứ, lần này linh hóa chi thuật liên tục thời gian. Thực đoàn, triển lãm mấy cái tiểu năng lực. Nàng thực mau liền lui ra tới, Ino thuận lợi hoàn thành linh hóa. Không ý nghĩa thuật này bị hoàn toàn bổ toàn. Tương phản, này chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại trở về thân thể thời điểm. Mượn dùng Yamanaka ra bí thuật thủ pháp. Các nàng hiện tại liền phải từ kết quả đào đầy quá trình. Ngẫm lại như thế nào ở không cần Yamanaka ra bí thuật tiền đề hạ. Hoàn thành linh hóa chi thuật toàn quá trình, cho đến lúc này mới xem như hoàn toàn viên mãn, Ino. Thuận lợi hoàn thành linh hóa chi thuật, tự thân âm độn trình độ tuy rằng không tới LV5. Nhưng cảm giác đã đạt tới chỉ còn một bước trình độ, có thể là bởi vì linh hóa. Có thể là chân thật thác nước thí luyện, hoặc là chính là Indra Chakra cùng Asura Chakra va chạm, Ino, huyễn, thuộc tính chướng một chút. Phía trước là 4. Hiện tại tự động tăng tới 5, nàng phóng ra ảo thuật cùng đối với ảo thuật chống cự năng lực đều biến cường, ba người một heo đi. Đi rừng rừng, trở lại trên đất bằng. Tiếp tục các nàng, lấy kim, nhiệm vụ, trung nhẫn khảo thí là 7 nguyệt một ngày. Khoảng cách một tháng sau 8 nguyệt một ngày Orochimaru tiến hành mộc diệp hỏng mất kế hoạch. Lại khoảng cách 10 ngày, đệ tam Hokage qua đời. Jiraiya đảm nhiệm đệ ngũ mục Hokage. Hiện tại đã tới rồi 9 giữa tháng tuần. Nhiệm vụ để lại cho các nàng thời gian không nhiều lắm, 9 nguyệt 22 ngày. Uống rượu, 9 nguyệt 23 ngày. Đánh bạc, 9 nguyệt 24 ngày. Uống rượu, 9 nguyệt 25 ngày. Đánh bạc ba người một heo hỗn nhật tử giống nhau. Ở Hòa Quốc phía đông khu vực du đãng. Cuối cùng tới rồi trà quốc gia, các nàng tìm được Sunet nhận thức cái kia coi tiền như rác. Cũng chính là có sức sống xã hội tổ chức xã trưởng. Thứ lang trường tiên sinh, Sunet dùng mộc diệp thôn tên tuổi làm đảm bảo. Cấp chứng từ đối phương trong tay mượn tới rồi 3.000 vạn lượng tài chính khởi đầu, Shizun cái này người thành. Thật ở trà quốc gia, đồ ăn quốc gia, mễ quốc gia chờ mấy cái tiểu quốc gian tản lời đồn đãi. Nói Hòa Quốc năm nay được mùa, lương giới muốn ngã, mấy cái mễ thương điên rồi giống nhau bán tháo trong tay tồn lương. Ino bên này toàn bộ ăn vào, lúc sau đi Nam Bộ đường hàng không, vận chuyển đến Thủy Quốc bán đi, Thủy Quốc cô huyền hải ngoại. Đồng ruộng thiếu, lương giới cao, Ino vận quá khứ tồn lương toàn bộ giá cao bán ra. Lúc sau nàng lại từ địa phương mua đại lượng long tiên hương, san hô, mã não chở vật tư vận hồi trà quốc gia. Loại này đại tông giao dịch khẳng định dẫn người đỏ mắt. Tưởng bác một bác, xe đạp biến mô tô nhiều đếm không xuể. Nhưng các nàng thật đúng là sẽ không sợ cái này. Làm buôn bán là người ngoài nghề, đánh người là trong nghề. Tưởng ở biển rộng thượng đánh cướp Ino, Hồng Khô Kisame lại đây đều huyền, các loại sơn tặc, lộ bá, hải tặc toàn bộ xử lý. Đáng giá đổi treo giải thưởng, không đáng giá tiền đưa đi đầu thai, hải tặc thuyền. Vũ khí đạn dược gì đó toàn bộ bán đi, các nàng đi một đường, sát một đường, như vậy một phen thao tác xuống dưới. Trở lại trà quốc gia thời điểm, lấy kim, đội ngũ cả vốn lẫn lời. Trong tay đã có 100 triệu hai tài chính, đem 3.000 vạn lượng tiền vốn còn cấp thứ lang trường. Tiên sinh, lược quá một ít không thể nói rõ, hao tổn. Các nàng liền chuẩn bị mang theo còn thừa 3.000 vạn lượng hồi thôn, sau đó su nết cả đêm liền xa hoa. Đánh cuộc 1.000 vạn lượng, không ngoài sở liệu toàn bộ thua hết, Ino. Shizun cùng heo heo đứng ở sòng bạc cửa yên lặng rơi lệ. Vì những cái đó ven đường hải tặc, sơn tặc không đáng giá. Nhìn xem các ngươi này đó sòng bạc đồng hành, ở trên chiếu bạc ngồi liền đem tiền kiếm lời. Các ngươi có thể tưởng tượng đến một màn này sao? Các ngươi vì cái gì muốn đem đầu buộc ở trên lưng quần tới đánh cướp chúng ta đâu? Người nhóm cũng khai sòng bạc, kia tiền không phải kiếm được sao? Mắt thấy mang về thôn tài chính chỉ còn lại có 2.000 vạn lượng. Lo lắng không hảo cùng Jiraiya giao đãi, Ino cùng Shizun thay phiên ra trận khuyên bảo Sunet, ngài lão nhân ra đừng lại đưa tiền. Đáng thương những cái đó ven đường tới đoạt chúng ta đạo tặc đi. Lại đưa đi xuống, bọn họ nhất định sẽ bóc quan dựng lên, không được. Ta khẳng định có thể gỡ vốn. Thật sự, các ngươi tin tưởng ta. Lần này dự cảm tuyệt đối chuẩn cái gì? Hồi thôn, ta không trở về thôn. Ino cùng Shizun hai mặt nhìn nhau. Trước mắt vị này chính là ra gì sự. Ở trong thôn cùng Jiraiya uống rượu mấy ngày nay không phải rất vui vẻ sao? Luôn mãi truy vấn nàng vì cái gì không nghĩ hồi thôn thời điểm. Sunet say khướt mà nói ra một cái lý do, bọn họ khẳng định đều ở sau lưng chê cười ta. Cái này Senju nhất tộc hậu duệ, Sunet vẫn là có chút khúc mắc. Tổ tông quang mang quá mức lóa mắt, mà nàng liền có vẻ có chút bình thường. Hơn nữa còn có khủng huyết chứng. Ngày thường tiêu sái sau lưng tất cả đều là chua xót, này nên làm cái gì bây giờ a? Ino cùng Shizun lén thương nghị, Sunet cùng Shizun giống như là mẹ con giống nhau. Sunet đối Ino cũng không tồi. Trong tối ngoài sáng giúp nàng bối không ít nồi. Về tình về lý, đều hẳn là giúp vị này lão sư hóa giải khúc mắc, Shizun hỏi. Người cảm thấy Sunet đại nhân có thể học được mộc độn sao? Nếu nàng học được mộc độn, có lẽ là có thể khôi phục một ít ý chí chiến đấu. Cái này, Ino nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói thật, ta cũng là cơ duyên xảo hợp hạ học được. Hơn nữa, ta cái này đều không tính là mộc độn. Nhiều lắm chính là hoa độn. Lão sư chỉ sợ rất khó phục chế ta trải qua, Shizun cúi đầu mấy giây. Lúc sau thực kiên định mà nói. Mộc độn có thể thông qua huyết mạch truyền lại. Nhưng ta tưởng hẳn là cũng có thể thông qua tu luyện tới hoàn thành đi. Ta không có Senju nhất tộc huyết mạch. Nhưng ta cảm thấy có thể dùng ta tới làm thực nghiệm. Nhìn xem có thể hay không phục chế cái này trải qua. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng đâu. Xinh đẹp sư tỷ biểu tình chân thành tha thiết. Ino ý bảo nàng bình tĩnh lại. Heo heo cũng ở một bên. Phác từ kêu hai hạ. Ino nói. Chúng ta đừng kinh động lão sư. Trước chính mình nghiên cứu một chút đi. Đầu tiên một vấn đề. Sư tỷ ngươi hiện tại có thủy, thổ, dương thuộc tính chakra sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.